Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 14. Chương 372: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 14. Ba đần chỉ cảm thấy mình đại rót ba miệng rượu, đều không có đem chính mình thình thịch đập loạn nội tâm cho bình tĩnh trở lại. Hắn đại mã kim đao ngồi ở trong phòng của mình, mặt trong đầu rối bời, chỉ là không ngừng mà nghĩ đến vừa mới cái kia 16-17 tuổi thiếu năm ni một hồi. Hắn cảm thấy thiếu niên này thật sự là quá khả nghi, nhất định phải giết chết. Thế nhưng là lại một hồi, hắn lại cảm thấy thiếu niên này nghìn vạn lần không thể giết. Giết mình nhất định sẽ hối hận. Cứ như vậy lăn qua lộn lại, cảm xúc ở trong nội tâm sôi trào, để hắn căn bản là không nắm được sau cùng chủ ý. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người đến báo nói, cái này gọi là ao hép thiếu niên muốn gặp hắn. Nói thật ra, hắn vào giờ phút này một chút xíu đều không muốn gặp thiếu niên này. Thật sự là thiếu niên này cho hắn một loại gì đều xem thấu cảm giác. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy không có chút nào vui vẻ. Bất quá, hắn vẫn là không có do dự, để cho người ta đem cái này gọi là ao hép thiếu niên cho mang. Trong phòng hiển nhiên so bên ngoài thoải mái hơn. Trong bóng đêm, trong phòng đốt ấm áp củi lửa, để Đinh Trúc đã bị đông cứng thân thể cũng đi theo linh hoạt lên. Nàng vặn vẹo uốn éo cổ tay của mình, dễ chịu ngồi ở bên lửa. Vừa mới ba đần để cho người ta đem trói lại hắn dây thừng cho lấy xuống, rốt cục khôi phục tự do, Đinh Trúc tâm tình càng phát khá hơn. Thế là nàng cũng không cùng ba đần vòng quanh, trực tiếp làm đưa ra thỉnh cầu của mình. Ba đần cảm thấy tình huống hiện tại thật sự là quá quỷ dị. Hắn thuận tay cho sách trở về một tên đầy tớ, chẳng những thân thủ cực kỳ tốt, đồng thời còn thấy rõ mình toàn bộ bí mật. Trọng yếu nhất chính là nàng còn muốn gia nhập mình đội ngũ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Là hoàng đế đã phát hiện tung tích của bọn hắn sao? Cho nên thiết hạ một cái bẫy cho bọn hắn nhảy. Nếu là như vậy, không nên để một gốc đấu sĩ đến. Phải biết dũng sĩ giác đấu đại bộ phận đều không phải tự nguyện trở thành dũng sĩ giác đấu. Dù sao không người nào nguyện ý đem sinh tử thắt ở một trận quý tộc giải trí bên trong. Nếu như thả một cái rõ ràng đối với quý tộc có phẫn hận dũng sĩ giác đấu đến, không phải quá ngu xuẩn sao? Thế nhưng là, nếu như đây không phải cái bẫy, vì cái gì thiếu niên này từng bước một đều giống như là thiết kế tỉ mỉ qua, để hắn liền một chút chỗ sơ suất cũng không tìm tới. Ba đần cho tới bây giờ đều không có giống là như thế này qua, khát vọng biết một sự kiện đáp án. Thế nhưng là, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đạt được lại là càng nhiều mờ mịt. Tại sao lại muốn tới gia nhập chúng ta? Rất đơn giản, mục tiêu của các ngươi cùng mục tiêu của ta là đồng dạng. Đinh Trúc cũng không ngại đem mục đích của mình nói ra. Các ngươi muốn mắc cớ chết, ta cũng là như vậy. Mặc kệ nguyên nhân của chúng ta là cái gì, cũng mặc kệ thân phận của chúng ta là cái gì, chỉ muốn mục tiêu của chúng ta là nhất trí, như vậy chúng ta liền hẳn là bạn bè. Ta có thể hỏi vì cái gì ngươi muốn mắc cớ chết sao? Ánh lửa lại đem ba đần trên mặt giáp lên một tầng màu cam quang mang, cái này khiến hắn sát khí trên người lộ ra nhạt không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn giết cả nhà của ta, cho nên ta dự định báo thù. Ba đần vẫn là ở nhìn Đinh Trúc. Nhìn hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên liền nói, nhà của ngươi nguyên lai là quý tộc sao? Đối với lần này, Đinh Trúc nhưng không có lại trả lời. Nàng trầm mặc xuống, trên thế giới này không có người nào là đồ đần. Đinh Trúc có thể xem thấu ba đần bí mật, tự nhiên mà vậy ba đần cũng có thể từ Đinh Trúc đôi câu vài lời bên trong tìm tới gần như đáp án. Chính xác, có đôi khi trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Làm Đinh Trúc lâm vào trầm mặc thời điểm ba đần biết mình đoán đúng rồi. Marcus là một cái bệnh đa nghi phi thường nặng quân vương. Đại khái là mình tại tranh đoạt hoàng vị thời điểm ăn quá nhiều thua thiệt. Hắn kỳ thật đối với bất luận kẻ nào đều không có hoàn toàn tín nhiệm. Loại này đa nghi, để hắn ở đăng cơ 10 năm về sau giết chết đại lượng uy tín lâu năm quý tộc. Lại hưng khởi rất nhiều đối với hắn trung thành mới phát quý tộc. Có thể nói như vậy, ở trong vòng 10 năm, trong đế quốc ở vào đỉnh các đại quý tộc cơ bản đều đã bị thay máu. Các quý tộc cùng tầng dưới chót lão bách tính là không giống. Bọn hắn rắc rối khó gỡ, coi như nhìn giết cả nhà. Người vĩnh viễn không biết ở trong cái xó nào còn lưu lại kéo dài hơi tàn. Ẩn núp chờ đợi người báo thù, trước mặt thiếu niên này. Vô luận từ ăn nói cùng là tâm tính, lại đến thân thủ đều không phải phổ thông tầng dưới chót bách tính có thể làm được. Nhưng là nếu như đem thân phận của hắn đổi thành đã bị Marcus cho sát hại quý tộc lưu lại hậu duệ, như vậy hết thảy đều nói thông được. Ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, thận trọng cân nhắc trong chốc lát về sau. Ba đần cũng mở rộng lại nói. Sự xuất hiện của ngươi quá mức ngoài ý muốn, cũng quá mức tại trùng hợp. Ta xưa nay không tin tưởng đây là trên thế giới có trùng hợp. Trong mắt của ta, tất cả trùng hợp bất quá là cố ý gây nên. Cho nên, cứ việc ngươi nói đến phi thường có đạo lý, ta vẫn không thể đối với tín nhiệm money, đây là bình thường. Nếu như đem hai người vị trí đổi một chút, Đinh Trúc cảm thấy mình cũng không có khả năng tin tưởng một cái dạng này lai lịch không rõ người. Nhưng là, ta cũng không có khả năng để ngươi đi. Ba đần sờ lấy nông đậm sợi dâu bên trong cái cằm, nhìn có chút quỷ dị. Bất quá, cũng không thể để ngươi gia nhập chúng ta. Ha ha, đại ca, ngươi đùa ta chơi đi. Lời gì đều để ngươi nói xong, còn muốn ta làm gì? Trợn trắng mắt, Đinh Trúc dắt khóe miệng hỏi. Ngươi có phải hay không có điều kiện gì? Đối với Đinh Trúc thông minh cùng thượng đạo ba đần lộ ra rất vui vẻ. Nhìn cùng một cái người như vậy nói chuyện, xa xa muốn so cùng những cái kia không lên đạo người muốn dễ dàng nhiều. Ngươi là tế tử Apex nô lệ. Như vậy ngươi nên đối với Apex rất quen thuộc. Ngươi đi giết hắn, đem đầu của hắn mang về. Ta liền để ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Đối với ba đần tới nói, tế tử Apex không phải cái gì quan trọng nhân vật. Giết cùng không giết đều không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là nếu như có thể dùng cái này để chứng minh trước mặt quyết tâm của thiếu niên này, giết cũng không có cái gì ghê gớm money. Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị đồng ý, thuận tiện lại thêm một câu miệng, ngươi dự định để ai cùng ta cùng đi? Ba đần ha ha nở nụ cười, hắn liền nói hắn thích cùng người thông minh cùng một chỗ nói chuyện. Mình còn chưa mở lời, đối phương cũng đã đem mình có khả năng nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều đã nghĩ đến. Hắn búng tay một cái, sau đó từ màn bên ngoài vào một người trẻ tuổi. Mặc dù hắn xuyên phổ thông quần áo, nhưng là Đinh Trúc vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đến thân phận của hắn. Đây chính là cái kia buổi sáng nếu muốn giết rơi mình cung tiễn thủ. Ngươi cùng hắn cùng đi, ba đần đối cái kia cung tiễn thủ nói. Nhìn xem hắn, giết chết tế tử Apex. Sau đó đem Apex đầu lâu cùng hắn đều mang về. Nếu như hắn có bất kỳ tình trạng, Như vậy không nên hỏi nguyên nhân, trực tiếp giết hắn. Cung tiễn thủ dài nhỏ con mắt ở Đinh Trúc trên thân lướt qua, môi của hắn câu lên. Sau đó, nàng nghe được cái kia cung tiễn thủ thanh âm băng lăn tăn như là trong đêm đông lưu loát nước suối. Không có vấn đề. Hết chương.